Chương 708, may a. Năm này qua nhiệt nhiệt nháo nháo. Chờ đến năm mới cơm sau này, lúc buổi tối, mỗi một người đều trở lại phòng của mình gian. Lâm Nhuế vốn là muốn tu luyện, đột nhiên nhận được Vân Trạch gửi tới hệ trạng. Vân Trạch, Tiểu Nhuế, nhìn bên ngoài. Lâm Nhuế lông mày dương lên, theo bản năng đi tới bên cửa sổ, rào một chút, đem màu trắng màn cửa sổ kéo ra. Bầu trời ngoài cửa sổ, đột nhiên nở rộ mấy cái pháo đông, mỗi một pháo đông đều là hoa đào hình dáng. Lâm Nhuế hơi hơi ngơ ngẩn. Tiểu Nhuế, ta luôn là nằm mơ thấy cái đó rừng đào, nằm mơ thấy ngươi thích uống hoa đào cất. Bất quá không có cách nào nhường ngươi uống hoa đào cất rồi, như vậy, sẽ nhìn một chút mãn thiên hoa đào đi. Vân Trạch thanh âm, vốn là dễ nghe. Lại nói như vậy triển miên nói Lâm Nhuế một lần nữa thất thần. Mà bên trong không gian tiểu thất bảo, trực tiếp che mắt. May a a hành tốt sẽ liêu hoa bên này. Lâm Nhuế kinh ngạc nhìn màn trời chung nhiều đóa hoa đào. Nàng cảm giác trong lòng cái loại đó kỳ quái cảm giác, xuất hiện lần nữa. Đó là một loại nhường người cảm kích rất thỏa mãn thật ấm áp, lại rất xa lạ, nhường Lâm Nhuế rất mở mịt cảm giác. Nàng thật chặt cắn môi, thật lâu không biết nên nói cái gì. Một lát sau, Vân Trạch điện thoại đánh tới. Tiểu Nhuế, hoa đào, đẹp mắt không ngừ. Lâm Nhuế giọng mũi rất nặng ừ một tiếng, sau đó lại qua mấy giây, mới thanh âm rất nhẹ nói, ngươi nhường Phương Cách làm ơn, ta cho hắn thêm tiền. Nghe Vân Trạch nghiêm trang nói, Lâm Nhuế khỏe miệng dơ dơ lên, không trách mới vừa rồi ăn xong đêm giao thừa cơm, hắn liền điên điên chạy ra ngoài. Ai, thật là ghen tị Phương Cách giá ân ghen tị hắn có thể ăn ngươi làm thức ăn. Lâm Nhuế cười khanh khách bật cười. Thật ra thì Vân Trạch ghen tị càng nhiều, ghen tị Phương Cách có thể thời khắc đang tại Tiểu Nhuế bên người, có thể cùng Tiểu Nhuế cùng nhau ăn Tết, có thể ăn nàng làm như vậy nhiều ăn ngon thức ăn. Có thể thường xuyên nhìn thấy nàng nụ cười, nghe được nàng thanh âm. Nhưng là những lời này, Vân Trạch không thể nói, cũng không dám nói. Lâm Nhuế bên này cũng không biết Vân Trạch đấy lòng dễ rủa cùng ẩn nhẫn, nàng giọng nhẹ nhàng nói, chờ ta thi vào trường cao đẳng kết thúc, sau này thì có rất nhiều thời gian đang tại đế thành. Đến lúc đó ngươi thích ăn món gì, ta đều cho ngươi làm. Tốt, chờ ngươi thi vào trường cao đẳng kết thúc. Vân Trạch ánh mắt, bộc phát mong đợi. Lúc này Lâm gia như nở rễ người kha cờ, cũng nhìn thấy pháo đông. Giang Viện cầm một ly rượu vang, đứng ở sân khấu trên, xuyên thấu qua kiếng, nhìn mãn thiên hoa đảo. Thật là đẹp a, ngươi cũng thích những thứ này. Lâm Tử Kiến cũng cầm một ly rượu vang, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Giang Viện cười, nói như thế nào đây, nữ nhân đi, thật ra thì đều thích hoa tươi, thích xinh đẹp pháo đông, xinh đẹp quần áo, xinh đẹp châu báu. Dĩ nhiên, có lúc các nàng sẽ lên tiếng phủ nhận. Nhưng khi ngươi thật sự đưa một đại bưng hoa hồng cho nàng thời điểm, nàng vẫn sẽ vô cùng vui vẻ. Ngươi như vậy nói, nữ nhân thật đúng là miệng nói một đường lòng nghĩ một mèo a. Giang Viện nhìn nho nhã Lâm Tử Kiến, đè xuống trong lòng khổ sở, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không, đây không phải là miệng nói một đường lòng nghĩ một mèo, mà là bởi vì hiểu chuyện. Tiểu diễm hoa hồng, hoa mỹ pháo đông, tinh xảo châu đáo chờ thật ra thì đều không phải là quá tiện nghi đồ. Nữ nhân thích, nhưng lại cũng lo lắng quá tiêu tiền, cho nên không hy vọng nam nhân tốn kém. Sau đó nam nhân, liền thật sự không tốn kém rồi, hắn tin tưởng, những thứ này, nữ nhân đều không thích mà thôi. Lâu ngày, khả năng ngay cả một đóa tợ lạt tiệp hoa, cũng sẽ không cho nữ nhân mua. Lâm Tử Kiến nhìn hơi say Giang Viện, ngẩn người. Ta vốn tưởng rằng ngươi sanh ra ở bộ dáng kia giàu sang người ta, cũng sẽ không bởi vì kim tiền lo buồn qua.